Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Doraemon đặc biệt thiên. 1. Shizuka đáng yêu nhất. Tỉnh, Adobe, ngươi tỉnh. Trong mê ngủ, Adobe nghe được một cái tiểu nữ hài tiếng la. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện nữ hài tử trước mắt có chút quen thuộc. Ngươi là? Adobe nhìn xem tiểu nữ hài hỏi. Uy, Adobe, ngươi giả ngu đúng không? Tiểu nữ hài sinh khí cau lại lông mày, một tay chống nạnh một ngón tay lấy Adobe nói ra. Ta là Shizuka à, ngươi quên rồi. Shizuka, nguyên Shizuka. Adobe há to miệng, mẹ nó, cái này mẹ nó không phải Doraemon nhân vật nữ chính sao? Cái quỷ gì? Lão tử nhớ kỹ chính mình trước đó rõ ràng là tại ám sát Nhật Bản Thiên Hoàng A. Làm sao vừa mở mắt? Đúng rồi, hắn chết, ám sát không thành công. Hoặc là nói là bị bán đứng. Hắn bị Nhật Bản đặc công mai phục cho xử lý. Cho nên, chính mình đây coi như là sống lại rồi. Thế nhưng là, ta đều 28 tuổi đại thúc. Sống lại đến Doraemon thế giới xem như chuyện gì xảy ra. Coi như muốn sống lại, đó cũng là vua hải tặc, Hokage, Dragon Ball loại hình A. Huy, Adobe, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Adobe ngốc ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ bộ dáng. Shizuka rất là quan tâm vươn tay sờ lên đầu của hắn. Nhìn xem gần trong gang tấc động lòng người, hắn thế mà thạch càng rồi. Mẹ nó, ta như thế cầm thú sao? Thế mà lại đối với một cái 11 tuổi tiểu la lị có phản ứng. Chờ chút, ta cỗ thân thể này. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình cũng thay đổi thân học sinh tiểu học thân thể. Dựa vào, rõ ràng là học sinh tiểu học thân thể. Ta vì sao lại thạch càng? Shizuka, ta, là ai? Adobe nhìn xem Shizuka kỳ quái hỏi. Hắn hiện tại hẳn là xuyên qua bám thân đến cỗ thân thể này trên thân. Thế nhưng là, mẹ nó hắn thế mà không có đạt được cỗ thân thể này ký ức. Cái này cái quỷ gì? Không một chút nào khoa học a. Adobe, ngươi đừng dọa ta a. Ngươi gọi là Adobe a. Ngươi liền tên của mình đều quên sao? Shizuka rất là lo lắng, có chút chân tay luống cuống. Adobe, ngoặc kép. Ta gọi Adobe, muội, đây không phải người ngoại quốc danh tự sao? Nhật Bản có như thế mệnh danh sao? Shizuka, Adobe, ngươi thật choáng váng sao? Ngươi vốn là vậy người ngoại quốc à? Ngươi là nước Đức người ngươi không biết sao? Nước Đức người, muội, tên của ta chẳng lẽ còn có tiền tố Hitler hay sao? Adobe khóe miệng co giật, không cho nói thô tục. Nghe được, Adobe mở miệng một tiếng muội muội, để tiểu la lị Shizuka rất tức giận, sụ mặt, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tốt a tốt a, ta không nói, Adobe nhấc tay đầu hàng. Như vậy ta nếu là nước Đức người, vì sao lại tại nhà ngươi? Này, đây cũng là nhà ngươi a. Nhìn xem màu hồng hệ nữ hài tử trang phục căn phòng. Quả nhiên Adobe người trước đó té ngã ném tới đầu thất ý sao? Shizuka sắc mặt có chút mờ mịt. Không biết có phải hay không là đổi đưa Adobe đi bệnh viện nhìn xem. Adobe nhìn mặt mà nói chuyện sao mà khủng bố. Lập tức liền phát hiện Shizuka dự định. Vội vàng nói. Đừng, Shizuka, ta không sao. Chỉ là có chút sự tình trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi. Ngươi cùng ta chọn trọng điểm nói một chút liền tốt. Tỉ như quan hệ của ta và ngươi. Ta tại sao lại xuất hiện ở nhà ngươi? Tốt a, Shizuka nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không muốn đi bệnh viện. Dù sao Adobe sở dĩ sẽ té ngã cũng là bởi vì nàng. Nửa giờ sau, Shizuka đại khái giảng tố một cái thân phận của Adobe cùng quan hệ của hai người. Ân chính là Shizuka lão ba là Adobe lão ba công ty nhân viên. Hiện tại đúng lúc là nghỉ hè. Adobe muốn đến Nhật Bản du ngoạn. cha hắn tương đối bận rộn, tự nhiên không có khả năng dẫn hắn. Cho nên, liền để hắn tạm thời ở tại Shizuka nhà. Ân, từ một đoạn này miêu tả chỉ cần bắt được một cái trọng điểm liền tốt. Đó chính là hắn lão ba có công ty. Hắn là phú nhị đại. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Dạng này à, đại khái hiểu rõ. Adobe nhẹ gật đầu. Mặc dù vô căn cứ nhiều một cái lão ba không hiểu có chút khó chịu. Nhưng không quan trọng, đi tới Doraemon thế giới, có phải hay không đại biểu hắn về sau sẽ không phải chết rồi. Dù sao, Doraemon thời gian tuyến mãi mãi cũng dừng ở một năm này. Ai, vừa nghĩ tới chính mình dùng mười mấy tuổi thân thể muốn sống không biết bao nhiêu năm. Hắn đã cảm thấy, đặc sàng, chỉ là, cái này thân thể nho nhỏ muốn làm sao tán gái đâu. Đó là cái vấn đề à. Ai, ta có phải hay không không cứu nổi. Xuyên qua tới vấn đề thứ nhất, chính là nghĩ đến tán gái. Lắc đầu, đem tán gái ý nghĩ vung ra đằng sau. Dù sao cũng là có Doraemon tồn tại. Nhỏ thân thể, cát, muốn biến lớn còn không dễ dàng sao? Dùng khăn trùm thời gian. Adobe, bụng của ngươi đói bụng sao? Ta nướng bánh quy bánh bích quy ngươi có muốn hay không ăn chút? Shizuka nhìn xem Adobe thận trọng hỏi. Mặc dù vẫn là cái 11 tuổi tiểu la lị, nhưng vẫn như cũ rất hiểu chuyện. Minh bạch trước mắt tiểu nam hài là nhà mình lão ba lão bản hài tử. Một câu khả năng liền có thể để nhà mình lão ba thăng chức. Cho nên tại cái này trong kỳ nghỉ hè, nàng muốn vì cha của mình thật tốt chiêu đãi Adobe. Sờ lên bụng, Adobe gật đầu, là có chút đói bụng đâu. Vậy ngươi chờ lấy, ta cái này đi lấy cho ngươi. Shizuka nhanh chóng chạy đi, không đầy một lát bưng một bên vừa nướng xong bánh bích quy nhỏ cùng một bình trà trở về. Thay Adobe ngược lại tốt trà, Shizuka tựa như là tốt thê tử đồng dạng lẳng lặng ngồi tại bên cạnh. Nhìn xem Adobe, ngạch. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta sẽ ngượng ngùng. Bị Shizuka nhìn trừng trừng. Adobe mặt đỏ dần. Cái này khiến Adobe có chút im lặng. Lão tử kiếp trước dù sao cũng là tung hoành phong tục cửa hàng tài xế lâu năm. Lại bị một cái tiểu la lị nhìn đỏ mặt. Ai, quả nhiên, tuổi tác cao, bắt đầu ưa thích la lị sao? Cái kia, vậy ta không nhìn ngươi. Bị Adobe kiểu nói này, Shizuka ngẩng đầu nhìn đỉnh. Adobe, ngoặc kép, được rồi, ngươi vẫn là nhìn ta tốt rồi. Nhìn lên trần nhà tính chuyện gì xảy ra. Ta còn không có đỉnh xem được không? Phải biết tại Shizuka đi lấy bánh bích quy thời điểm. Hắn thế nhưng là chiếu qua tấm gương. Tóc vàng mắt xanh, thỏa thỏa tiểu suất ca một viên. Mặc dù là học sinh tiểu học, nhưng cũng có gần 1m6, Shizuka 1m43, chênh lệch cũng không phải rất lớn a. Adobe lời nói để Shizuka cũng có chút im lặng. Người đây rốt cuộc là để cho ta có nhìn hay không ngươi a? Nhưng người nào làm cho đối phương là chính mình lão ba con trai của lão bản đâu? Nếu là đối với hắn không tốt, Adobe trở về cho hắn lão ba cáo trạng. Cái kia cha nàng công việc còn có thể bảo trụ sao? Tại Nhật Bản, tìm việc làm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cứ như vậy, tại Shizuka nhìn chăm chú, hắn đem bánh bích quy một người đã ăn xong. Muội, liền cái này chú cô sinh tính cách còn nhất trọng vốn liền muốn tán gái. Ngươi ngược lại là cho Shizuka ăn chút à? Không có cách. Ai bảo Đốp đã từng là sát thủ, nữ nhân đều là tiêu tiền, chưa từng có hoa tình cảm truy quá, cũng không dám hoa tình cảm, dù sao cũng là sát thủ. Có hôm nay không có ngày mai, nếu là nỗ lực tình cảm sau đó chết rồi, như vậy chẳng phải là trên đầu sẽ có nón xanh, kia thật là chết đều không bình yên a. Đúng rồi, hiện tại là lúc nào? Ăn xong bánh bích quy. Dùng Shizuka khăn tay trà sát lau miệng. Adobe hỏi. Ân, khăn tay có chút thơm. hắn phát hiện chính mình càng ngày càng biến thái. Thế mà cũng bắt đầu chú ý loại chuyện này rồi. Người ta tiểu la lị khăn tay thơm hay không cùng ngươi có quan hệ sao? Shizuka nhìn một chút treo trên tường chuông. Nói ra, 3 giờ chiều. À, vậy chúng ta không bằng ra ngoài đi một chút. Adop vừa nghĩ, ngươi cũng biết trí nhớ của ta còn có chút không có khôi phục. Nếu là ra ngoài đi một chút nói không chừng liền có thể khôi phục mau một chút. Shizuka nghĩ, gật đầu nói, hai người xuống lầu, Shizuka cùng ở phòng khách xem tivi mụ mụ nói câu, mụ mụ, ta cùng Adop đi ra ngoài chơi. Shizuka mụ mụ quay đầu lại đóng thầm nghĩ, các người phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ trước khi trời tối trở về, đừng đùa quá muộn, biết mụ mụ. Shizuka nói xong, lôi kéo Adop tay ra cửa. Tiểu hài tử đều không thế nào ưa thích nghe gia trưởng mò được. Ngược lại là Adop, không nghĩ tới thế mà bị bắt tay rồi. Ta là nam hài tử, thế mà bị nữ hài tử chủ động rồi. Ai, đi trên đường, rất yên tĩnh, bởi vì cái này một mảnh đều thuộc về đình viện thức biệt thự. Ngoại trừ đi làm về thời gian học tan học thời gian. Trên đường cơ hồ đều không có cái gì người đi đường. Cỗ xe cũng sẽ không tại loại này hai chiếc xe không cách nào song hành con đường bên trên mở. Hiện tại là nghỉ hè, khí trời rất nóng, nhất là 2 giờ chiều thời khắc này, chính là một ngày trong lúc đó nóng nhất thời gian. Đi ra đi chưa được mấy bước, Adop liền mồ hôi nhễ nhại, nhìn một chút bên cạnh Shizuka, cũng gần như Shizuka biết gần nhất quầy bán quả vặt đi như thế nào sao? Adop hỏi, quyết định mua cái kem cây. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Shizuka nghĩ nói ra. Nếu có cái gì muốn mua lời nói. Ta có một cái đồng học gọi là Chai An. Nhà hắn chính là mở tiệm tạp hóa. Liền tại phụ cận, Chai An A. Adop sờ lên cằm của mình. Doraemon bên trong hài tử vương. Ưa thích ca hát, nhưng không có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng hát kém cỏi còn tưởng rằng chính mình hát rất tốt. Còn ưa thích khi dễ gấu lớn giật đồ. Mặc dù, ngẫu nhiên cũng biết tinh thần trọng nghĩa bạo phát. Nhà hắn có bán kem cây sao? Adop hỏi, nẹt, giống như không có chứ. Shizuka nghĩ, béo hổ ra chính là tiệm tạp hóa không phải đồ ăn vặt cửa hàng. Hẳn không có ăn bán. Đã dạng này. Chúng ta vẫn là đi thương nghiệp đường phố đi. Adop lôi kéo Shizuka tay nhỏ. Hướng phía thương nghiệp đường phố đi đến. Shizuka ngẩn người nhìn xem bị Adop giữ chặt tay nhỏ. Cũng không nghĩ quá nhiều. 11 tuổi niên kỷ còn không có cân nhắc đến những cái kia. Bất quá, nàng vẫn là không có cùng Adop đi. Thế nào? Cảm giác chính mình một thanh không có kéo động Shizuka. Adop có chút kỳ quái. Thương nghiệp đường phố phương hướng là một bên khác. Shizuka ủ ớt nói. Sau đó lại sợ làm bị thương Adop lòng tự trọng. Vội vàng nói. Bất quá ngươi dù sao mới đến nhà ta không bao lâu. Cho nên không biết cũng là nên. Nhún vai. Adop không nói gì. Lôi kéo Shizuka tay nhỏ hướng phương hướng ngược đi đến. Không thể không nói. Cái này tay nhỏ trơn mềm. Adop lắc đầu, tự giễu nói, ta thật sự là càng ngày càng biến thái a. Bất quá, nam nhân biến thái có lỗi gì? Sau 10 phút, hai người tới thương nghiệp đường phố. So với trước đó đường đi, nơi này người đến người đi. Rất nhanh, Adop ngay tại ven đường phát hiện một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Lôi kéo Shizuka tay nhỏ nhanh chóng tiến vào trong tiệm. Trong tiệm có điều hòa. Vừa tiến vào cửa hàng giá rẻ, Adop cũng cảm giác cả người đều sảng khoái. Đằng sau, đi vào tủ lạnh, đẩy ra tủ lạnh cửa. Sau đó đối với Shizuka nói ra, Shizuka, ngươi muốn ăn loại kia? Ta mời khách, cái này, không tốt à? Shizuka có chút do dự. Nàng không phải loại kia ưa thích chiếm còn nhỏ tiện nghi nữ hài tử. Adobe lại lắc đầu, không có gì không tốt. Trước đó ngươi không phải mời ta ăn bánh bích quy nhỏ sao? Hiện tại chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cho ta một cái mời lại cơ hội của ngươi? Cái kia, tốt a. Shizuka do dự một chút, chọn lấy một hộp tiện nghi kem ly. Gặp đây, Adobe lắc đầu, vẫn là ăn cái này a. Hắn cầm một hộp Häagen-Dazs, mặc dù ta cũng không biết Häagen-Dazs tại Nhật Bản giá bao nhiêu. Coi như là quý nhất tốt rồi. Cho nên, Adobe thừa hành chính là không mua đúng chỉ mua quý. Ai bảo gỗ thân thể này có tiền đâu? Có tiền, tùy hứng. Nói chúng ta ngốc nhiều tiền, đó chính là ghen ghét. Người nghèo mới có thể lãng phí thời gian cân nhắc tính so sánh giá cả. Người giàu có cái kia cân nhắc tính so sánh giá cả thời gian đã sớm từ địa phương khác kiếm về. Càng nhiều tiền, a, cái này quá mắc a. Shizuka cảm thấy có chút không tính toán. Cùng Häagen-Dazs không sai biệt lắm hương vị bổn quốc kem ly tiện nghi nhiều. Làm gì hoa cái này tiền tiêu uổng phí đâu. Quý sao? Không, ta cảm thấy còn có thể. Adobe cười, Shizuka cúi đầu, nàng ngược lại là quên mất. Trước mắt vị này thế nhưng là nhà có tiền công tử a. Dĩ vãng đi ra ngoài đều muốn mang bảo tiêu đây này. Không khỏi Shizuka cự tuyệt. Adobe trực tiếp quyết định, cầm hai hộp đi quầy hàng trả tiền. Vậy muội hắn là sẽ không, nhưng là hắn biết như thế nào dùng tiền tài hủ hóa nữ hài tử nội tâm. Không ai có thể ngăn cản tiền bạc mị lực, nếu như mà có, đó là ngươi giải ra không đủ tiền nhiều. Hơn nữa nữ hài tử muốn phú dưỡng không phải sao, nếu không rất dễ dàng bị bên ngoài người dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Trả tiền, Adobe đem bên trong một hộp đưa cho Shizuka. Shizuka mở ra cái nắp, dùng cái muỗng đào một muôi, để vào trong miệng. Thật là mỹ vị, nhèo mắt lại hưởng thụ. Người ưa thích liền tốt. Adobe ngược lại là không quan trọng. Nghèo khổ hài tử xuất thân, liền xem như một cây nước muối kem cây tại cái này trời rất nóng cũng có thể ăn rất vui vẻ. Trên đường trở về, wow, Shizuka, các ngươi đang ăn cái gì? Chai ăn bỗng nhiên xuất hiện tại Shizuka trước mặt, xoa xoa tay, rất là trông mà thèm dáng vẻ. Häagen-Dazs, nếu là trước mắt không phải Shizuka là ngực lớn, nói không chừng hắn liền đã động thủ đoạt. Chai ăn, ngươi muốn làm gì? Shizuka cũng biết Chai ăn tính cách, vội dùng tay bảo vệ. Ngạch, ta, cho, lúc này, Adobe xuất hiện. Ngăn tại Shizuka trước người, phi thường đẹp trai dùng hai ngón tay kẹp lấy một trương nhẹ nhàng 1.000 đồng yên tiền giấy đặt ở Chai An trước mắt. Đây là, Chai An nhìn xem 1.000 đồng yên, ánh mắt đều sáng lên, nhưng đây là tiền a, đổi lại là đồ chơi loại hình nói không chừng liền trực tiếp vào tay. Nhưng đây là tiền, đoạt đồ chơi cùng rượt tiền ý nghĩa thế nhưng là khác biệt. Đưa cho ngươi, Adobe cười nói, coi như là ta mời ngươi ăn kem ly tốt rồi. Adobe, ngươi thật tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Chai ăn bạn thân. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi báo tên của ta, ta báo thù cho ngươi. Nói xong, Chai ăn mở rộng vòng tay liền muốn ôm lấy Adobe. Adobe một cái nghiêng người, tránh khỏi, đại nhiệt thiên. Chai ăn cái này bóng mỡ thân thể, hắn cũng không muốn nhiễm phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.